Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Hương được về phép thăm nhà thì biết Quanh đã đi nước ngoài với gia đình. Đó là sự mất mát rất lớn đối với Hương. Dự tiệc sinh nhật Dũng, Hương cảm thấy rất xa lạ. Cô không còn hưởng ứng những trò chơi của họ. Giữa Dũng và Hương không tìm được sự thông hiểu nhau, và với Hương, Dũng chỉ còn là dĩ dãn. Hương nhớ về những ngày tháng sống cùng anh em trong lực lượng thanh niên xung phong, với một sự xúc động, lòng xốn xang cùng với sự tự hào về anh em trong đội. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. S7 là điểm ngay khúc uống của con kênh. Nếu sức nước mạnh, rất dễ phá bờ. Chỗ này phía dưới lại toàn đá ông. Khi đào anh em phải vất vả rất nhiều, vì thế lại càng thương nó lắm. Mạnh là người đầu tiên ra tới nơi. Anh thấy một mình đạo đang ngâm mình dưới nước, đứng chịu trận giữa chỗ đê bị dở, như cố mong hãm được phần nào sức nước, chỉ bằng tấm thân gầy yếu của mình. Mạnh thương bạn quá, phóng ào xuống. Nước ngập lên đến gần bụng anh. Anh thấy ấm áp, không chỉ vì dòng nước ấm, mà còn vì ngay lập tức, đồng đội đã ào ào nhảy xuống bên anh. Tiếng cướp, tiếng sẻn, da vào đá, nghe chan chát. Những cánh tay gấp rút đưa lên, hạ xuống. Mọi người cố đào đất từ bờ này đắp sang bờ lỡ bên kia. Nhưng suốt gần nửa giờ, vẫn như chả tràn xe cát. Đất bụi được bao nhiêu, lại bị nước cuốn trôi hết. Mạnh vừa làm, vừa lúc lắc đầu cho nước mưa không làm nhòa mất. Nhìn qua sáng, anh chỉ thấy cái lưng áo của bạn đang nhô lên, thụp xuống thật nhanh, theo động tác của từng nhát cúp. Nhưng sức nước vẫn nhanh hơn động tác đấp đất của mọi người. Quý, B trưởng B2 đưa ý kiến. Hay mình sẽ rảnh hai bên để chia sức nước? Ở đây không có thời gian bàn cãi, nên đề nghị nào có vẻ hợp lý là được thực hiện ngay. Nhưng họ lại gặp thất bại, vì đây là chủ trũng, sẽ rảnh càng làm nước tụ lại nhiều hơn. Con nước vẫn chảy mạnh, thản nhiên bốc đi từng mảnh đất. Anh em người ở trần, người choàng tấm ni lông, đứng chống cuốc ngẩn ngơ nhìn. Vài người đã bắt đầu thấy lạnh, nhất là đạo, người đã có mặt từ đầu đến giờ. Anh đứng rung, răng da vào nhau lộp cộp trong miệng. Sáng chợt nhớ ra một kinh nghiệm đã được trao đổi trong lớp học kỹ thuật thủy lợi trước đây. Đề nghị mình tìm những khúc cây tròn chêm vào đó, đắp đất lên, tạo thành nhiều đê phụ để cản nước. Ý kiến của Sáng lại lập tức được biến thành hành động. Anh em ùi về doanh trại, khiêng cây gỗ. Trời tối đường trơn, nhiều người bị té lạch bạch. Rồi mỗi lần đưa một khúc gỗ lên chai, lại có tiếng hô, thanh niên xung phong, dàn loạt tiếng đáp theo, khỏe, ác cả tiếng mưa gầm. Cuộc chiến đấu với cơn mưa trong bóng đêm lại tiếp tục theo một nhịp điệu nhanh hơn, cho đến lúc dòng nước bị khuất phục hẳn. Qua mấy con đê phụ, nó chảy lặng lờ trở lại, như một dòng suối hiền lành, làm như hoàn toàn không hay biết gì về cơn chướng khí vừa qua của mình. Mọi người kéo nhau trở về, nói cười hễ hả, quên cả cái lạnh đã bắt đầu thấm vào người, nhất là khi cơn mưa bắt đầu ngớt, và những cơn gió lại hiu hiu thổi về. Mạnh về tới văn phòng liên đội, người ướt nhẹp, môi thơm tái, chỉ còn Hương đang ngồi bên cây đèn dầu lớn đọc sách. Mái tóc mượt của cô vừa cháy kỹ. Hương vẫn không quên một trong những biện pháp thô sơ nhất để làm đẹp mái tóc. Chải thật kỹ hàng trăm lần trước khi đi ngủ, xõa xuống gần ánh đèn, càng ánh lên vẻ mượt mà. Hương mặc một bộ quần áo bằng vải nội quá thật giản dị, nhưng may cắt khéo thật xinh xắn dễ thương. Cô đón Mạnh bằng một vẻ mừng rỡ. Ủa, được rồi hả anh Mạnh? Tự dưng thấy hơi ngượng, Mạnh vừa trả lời vừa đi nhanh vào phòng riêng. Xong rồi, dễ thôi. Cái tật của Mạnh là như vậy, chuyện gì anh cũng nói dễ thôi. Cuộc đời nghe đơn giản hơn câu nói đó. Liền sau đó Hương nghe tiếng Mạnh bật thuốc từ phòng riêng của anh và Tuấn. Chết rồi, lại để quên cái khăn ngoài sân nữa rồi. Qua mấy ô mắt cáo, Hương nhìn thấy Mạnh đang lục đục tìm gì đó trong phòng. Hương vừa tức cười vừa tội nghiệp. Tuấn về trước Mạnh 10 phút, đã xách khăn và quần áo khô đi tắm. hỏi thì anh ta nói xong rồi. Tuấn giữ vệ sinh rất kỹ và sống rất ngăn nắp, trật tự. Có vẻ gì đó hơi quá chăm chút đến mình, trong khi Mạnh thì xuề xòa, thậm chí hơi bừa bãi. Hương đứng lên về phòng mình chờ Mai, ở phía đối diện, đem một chiếc khăn qua đưa cho Mạnh. Nè, anh lấy đỡ khăn Hương đi, cho mượn đó, Mai trả nha. Thôi được rồi, chút nữa cũng khô thôi. Không có được, anh bệnh thì sao? Vừa tốn thuốc, vừa có hại cho công việc chung trong lúc này nữa. Mạnh cầm lấy chiếc khăn trên tay Hương, đôi mắt họ gặp nhau trong một thoáng, và bất chợt Hương cúi xuống, Mạnh quay đi. Khi ấp chiếc khăn mềm cho gương mặt ướt của mình, Mạnh nghe dễ chịu hẳn, bởi một hương thơm nhẹ nhẹ phả vào mũi. Chỉ đến khi gần ngạt thở, anh mới nhấc khăn ra, lau dội trên mái tóc, mơ hồ cảm thấy một điều gì rất mới mẻ, lạ lẫm vừa đến với mình. Việc dầm mình trong cơn mưa lớn đêm ấy đã làm một số đội viên dướng bệnh, trong đó có Đạo. Đây là một đội viên hơi đặc biệt, thường được nhắc đến trong nhiều buổi họp giao ban cấp liên đội, lúc đơn vị Mạnh còn ở Lê Minh Xuân. Trước kia, Đạo là lính chế độ cũ và kiện xì ke. Lúc mới gia nhập thanh niên xung phong, anh vào đại đội 2 ở liên đội 11. Thỉnh thoảng Đạo vẫn còn bị giả, nên hai lần trộm vật dụng anh em trốn về, bán lấy tiền mua thuốc chích. Sau mỗi lần anh đều tự trở lên đơn vị, nhận khuyết điểm và xin được tiếp tục công tác. Đến lần thứ hai, C2 đã quá ngán ông thần nước mặn này, nên biểu quyết xin khai trừ, giao trả địa phương quản lý, hoặc đưa thẳng về lại trường chữa trị xì ke Bình Triệu. Sau khi cứu xét và theo đề nghị của Mạnh, C trưởng C1 lúc đó, hội đồng kỷ luật liên đội 11 đã giữ Đạo lại, giao qua C của Mạnh để giúp đỡ lần chót. Hương còn nhớ lần đó Tuấn là người gây gắt, bài bác quyết định này nhất. Anh cho rằng, chẳng việc gì phải rước gánh nặng vào mình. Những người hết thuốc chữa như Đạo, phải để công an lo mới đúng. Sự đối xử chân tình của tập thể đã làm Đạo cảm kích. Anh cố gắng chịu đựng và vượt qua các cơn nghiện, đồng thời tích cực lao động, ăn uống điều độ, để lấy lại sức khỏe bình thường của mình. Mạnh còn dặn riêng Hương phải quan tâm chăm sóc đặc biệt cho Đạo. Anh nói, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều mất mát, đau khổ của cuộc sống dưới chế độ cũ. Hương chỉ thấy ngại khi tiếp xúc với Đạo. Nét mặt và bộ tướng của anh trông đã khá dữ, lại thêm cái tính lầm lì ít nói, càng khó gần gũi. Trên cánh tay phải, anh xăm một trái tim bị mũi tên xuyên qua rỉ máu. Trên bắp tay trái, anh xăm một chữ đời, to tướng. Sau lưng thì xăm một chiếc quan tài với ba ngọn đèn cầy đang cháy. Ngón tay trỏ bằng tay mặt của Đạo không hiểu sao, bị đứt mất hai đốt. Thời gian đầu, lúc còn ở Lê Minh Xuân, Mạnh bố trí Đạo vào khâu hậu cần, giao Hương theo dõi sức khỏe hàng ngày cho Đạo, giúp anh dứt bỏ bệnh nghiện cho bằng được. Đạo rất chăm trong công tác mới, anh im lặng, suốt ngày lui cui bên bếp lửa. Phòng y tá gần khu hậu cần, mỗi sáng tinh sương là Hương đã nghe tiếng Đạo chẻ củi. Những hôm gặp củi ướt, Hương thấy Đạo cực hơn hết, khói bay mù mịt, nước mắt tràn rụa, nhưng anh vẫn không rời bếp. Mỗi ngày ba lần, Đạo đến phòng y tế nhận thuốc. Người thanh niên có vẻ mặt buồn hiu, lúc nào cũng như đang suy nghĩ một điều gì, và rất ít nói đó, không hiểu sao đã làm Hương nghĩ đến khá nhiều. Trên người anh ta có đủ dấu hiệu của một quá khứ lẫy lừng hay đáng thương, và cứ mỗi chiều xong việc, anh thường ra bờ kinh nhìn con nước trôi, tiếc nhớ hay ăn năn về một thời xưa cũ. Mấy tháng trời từ Lê Minh Xuân qua Tam Tân, Hương đã hiểu được Đạo phần nào. Anh vốn ở nông thôn, cha chết vì bom Mỹ, mẹ bồng anh lên Sài Gòn lăn lóc kiếm sống. Học hành lem nhem được mấy lớp, Đạo bỏ học, theo bạn bè giàu đời, làm đủ thứ nghề, đánh giày, bán báo, giữ xe, gác ba. Rồi trốn lính bị bắt, đào ngũ, tự chặt cục hai lóng tay trỏ của bàn tay phải, để mong được thoát, nhưng bị đưa qua làm lao công đào binh. Thành phố gần giải phóng, anh trốn được, tìm về mái nhà xưa của mẹ. Tu tỉnh được ít lâu, bạn bè cũ kéo đến, Đạo lại ngựa quen đường cũ, xì ke trở nên hiếm. Đạo chích qua nước thuốc phiện đen, nấu từ những bã sái, và thậm chí từ cải chẻ lâu bàn đèn. Vậy mà những thứ đó đâu có rẻ gì, anh bắt đầu trộm cắp đồ trong nhà, đi bán lấy tiền chích. Mẹ anh khóc lóc khuyên can anh, lần nào cũng chỉ được vài ngày. Một hôm, Đạo bị giả thuốc đến ngất ngư tưởng chết. Địa phương đưa anh đi cấp cứu, rồi giao vào trường Bình Triệu, nơi chuyên chữa trị nạn nhân nghiện ma túy. Ở đây, Đạo hồi phục dần, cuối cùng được chuyển qua thanh niên xung phong sau khi đã mạnh khỏe. Về môi trường mới, tự không quen, dần dần anh đã cảm thấy mến cái tập thể sống rất bình đẳng này. Chỉ có một điều anh rất khổ tâm, những cơn kiền xì ke chẳng cứ dai dẳng theo đuổi anh, nhất là mỗi khi cơ thể anh suy nhược, ốm đau. Mà ác thay, khi đã lên cơn, Đạo như trở thành một con người khác, không còn biết nghĩ gì, làm gì, ngoài việc làm sao thỏa mãn được cơn kiền bằng mọi cách, để rồi sau đó lại là bao ân hận, tự quán trách về ý chí khiếp nhược của mình. Cái tính lầm lì ít nói rất khó gần gũi của Đạo thực ra đã được hình thành từ nhiều mặt cảm và từ cả một cuộc đời cũ không dám tin ai của anh. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Đạo đã chịu mượn vở chép nhạc của Hương để học lời những bài ca tập thể, chịu lên tủ sách mượn sách dạy đọc, và những buổi nói chuyện giữa hai người đã đều đặn và dài hơn. Qua đó, Hương thấy Đạo là một người hoài nghi, ngay cả với chính mình. Một trong những bằng chứng về sự hoài nghi đó, mà Hương thấy rất rõ, là dấu xăm trên bắp tay trái của Đạo. Anh xăm một chữ đời, to tướng. Có lần, Hương đã hỏi Đạo. Tại sao hồi đó anh lại xăm lên tay chữ này vậy? Bằng ngón tay giữa và ngón tay cái, Đạo búng mạnh viên sỏi đang mân mê xuống kinh. Mặt nước êm đềm, bỗng xôn xao, gợn sóng. Vì lúc ấy, tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Hương ái ngại nhìn Đạo. Trong những ngày mà Hương mỗi sáng dậy đều có bữa điểm tâm chọn sẵn đến trường, thì được theo xe ba. Trưa đi xích lô về, rồi sau có một chiếc Yamaha xinh đẹp. Không bao giờ phải thắc mắc hay lo nghĩ về cuộc đời. Thì Đạo đã phải vất vả đi tìm câu trả lời cho mình như thế nào. Có lúc Hương đã phải bàng hoàng khi nghĩ rằng trước đây, mình không hề biết là có những người như Đạo, rất đông, đang sống chung quanh. Tại sao như vậy? Tại sao họ cũng như Hương, vậy mà cuộc sống của họ lại cực khổ như vậy? Hương nghĩ tới những bài học chính trị mà mình đã được học, và ngày càng nhận ra vì sao trước đây, khi còn ngồi ở ghế trường y tế, mình đã không thể hiểu được, dù đó cũng chỉ là những câu chữ đơn giản, minh bạch. Cuộc sống mới cùng những ý nghĩa có tính chân lý của nó, đúng là chỉ có để được nhận ra khi mình đã chính thức hòa nhập vào. Còn cuộc sống cũ, Đạo gần như đã lăn lóc trong nó, nhưng lại càng không hiểu về ý nghĩa của nó. Sao vậy? Hương tiếp tục hỏi, những mẩu chuyện của hai người thường luôn được nối nhau bằng một câu hỏi nào đó của Hương. Vậy, bây giờ anh đã hiểu chưa? Đạo lắc đầu, nhìn Hương bằng ánh mắt thách thức. Theo chị, đời bây giờ là cái gì? Là gì mà để từ một cô học trò đang được ăn uống sung sướng ngày trước, giờ phải sống cực như thế này? Hương đắng miệng, không biết nói sao. Câu hỏi của Đạo khơi dậy trong cô cái quá khứ lắng động dưới đáy cuộc sống mới mà cô đã quen thuộc bấy lâu nay. Cái quá khứ cụ thể của Hương, có thể Đạo chưa biết, nhưng chắc chắn, cũng như nhiều người khác ở đây, anh đã phần nào đoán được gốc gác của Hương qua cách sống và bộ tướng yểu điệu tiểu thư của cô. Câu nói còn nhắc Hương hiểu sự có mặt của cô tại nơi này trước được mọi người để ý và chờ đợi. Cô sẽ chịu đựng được bao lâu? Một câu hỏi mà chính Hương nhiều đêm vẫn tự đặt ra cho mình. Một lần khác, Hương lại hỏi. Trước anh hút xì ke làm gì, cho bây giờ phải khổ vậy? Hồi trước, thứ đó có rất nhiều. Thấy bạn bè hút, tôi bắt chước rồi thành kiền. Nhẹ thì thành nặng, hút thì đổi qua chích. Tôi đã định bỏ mấy lần mà vẫn không được đây nè. Thực ra anh chưa muốn nói cho Hương hiểu rằng 100 người gác ba, có người nào không ghiền. Chủ cho chơi khỏi trả tiền mà. Trắng, đen, vàng, muốn thứ nào có thứ đó. Chỉ cần một điều, dám để thẹo thằng nào phá đám, chơi chịu, hoặc đập thẳng tay con nào cà chớn, muốn qua mặt chủ. Rất nhiều cái ba lúc đó, tuy trên danh nghĩa chỉ là quán giải khát, thực chất là một ổ mại dâm và buôn bán ma túy, đô la. Sống trong dòng nước lũ, làm sao đạo thoát khỏi bị nó lôi đi xuống tận vực thẳm. Trực ở đầu S7 và chống giữ cho mưa gió không cho con kinh bị sạt lở từ những giây phút đầu. Đạo nhiễm lạnh và sau đó bị cảm sốt. Hương rất lo cho anh, vì cơn kiền có thể phát trở lại bất kỳ lúc nào. Đạo nằm chùi đã 2 ngày, lăn lộn mê sản, lảm nhảm nhiều câu vô nghĩa. Hương đã cho anh thuốc cắt sốt và an thần, thân nhiệt anh đã giảm, nhưng Hương đâu biết đạo đang chống chọi cho cơn kiền gây go như thế nào. Sáng nay đạo nằm mê, anh ưa nói gì đó mà Hương nghe không rõ, chỉ hiểu loáng thoáng, dường như anh đang đòi ăn một thứ gì đó. Hương đến lay đạo, anh ngồi dậy tựa lưng vào chách, hai mắt vẫn còn thất thần nhìn Hương đăm đăm như không thấy, đôi môi khô nức nẻ, bợt trắng. Hương cười. Nè, anh mơ thấy gì mà la dữ vậy? Đạo có vẻ ngượng, anh nhắm mắt như cố nhớ lại giấc mơ vừa qua, cuối cùng thở dài, nói như tâm sự. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị cảm, má tôi thường nấu canh chua cá lóc cho ăn. Thiệt là chua, thiệt nóng, thiệt cay. Ăn rồi, trùm mền nằm một chút là khỏe liền. Mấy hôm nay tự dưng tôi phát thèm. Nằm mơ cứ thấy có canh ăn. Hương nghe nhói trong lòng. Mấy ngày chiến dịch căng thẳng, các loại thuốc bổ rồi các mặt hàng bồi dưỡng như đường sữa đã được chi sạch, hàng mới chưa kịp lên. Anh em khỏe mạnh thì ăn mì hạt còn chịu được. Bệnh như đạo phải ráng vét gạo nấu cháo trắng cho anh ăn với muối, thèm ăn là phải. Hương lại nhớ ngày trước, những lần mình bệnh, bao giờ cũng được mẹ cho hưởng những tiêu chuẩn đặc biệt. Bánh lạc, chấm sữa đặc, cam sành, quýt đường, cháo thịt bò băm, bỏ nhiều tiêu. Diêm hồng khẳng tiếng, thì có thắt dầm mật ong, cho miệng đỡ lạc, thì luôn có ô mai, cam thảo, hay kẹo hòa lan bên mình. Vậy mà nhiều khi Hương còn chê, thức ăn đem tới chỉ múc qua loa vài muỗng rồi đẩy ra. Giờ đạo chỉ có cháo với muối, cháo lại nấu bằng gạo hẫm, thèm một tô canh chua, không biết làm sao có được. Đợi đạo nằm im, nhắm mắt. Hương say sẻ mở tủ tìm ví tiền. Cô nhẹ khép cửa phòng y tế đi nhanh ra ngoài cổng doanh trại. Nào biết sau đó chỉ vài phút, một cơn kiền khủng khiếp đã ập tới với đạo. Đến nỗi khi nó tạm lui, anh gần như chạy hẳn đi. Lão đạo mở tủ của Hương, dồn dội một mớ những gì coi như đáng giá nhất, rồi sẵn cái rương thuốc không khóa. Đạo hốt luôn những thứ thuốc hiếm của cả một liên đội hàng ngàn con người. Mọi người đã đi làm, doanh trại chắn que. Anh ra ngoài, bươn bãi băng tắt đường ruộng, lội ra mặt lộ. Khi Hương xách được về mấy con cá, dắt me, miếng thơm, vài trái đậu bắp, thì anh chàng xị ke ấy đã biến mất tâm. Một buổi họp khẩn cấp với ban chỉ huy liên đội được triệu tập lúc 12 giờ trưa, ngay khi Mạnh và Tuấn từ hiện trường lật đật trở về. Vì ngày mai hôm ấy làm trực ban, cho giao liên ra gọi gấp. Tiếc thuốc và lo lắng cho anh em trong cả thời gian sắp tới, Mạnh đã phê Hương về cái thói thương người theo kiểu tiểu tư sản, và bệnh mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm với tài sản chung, thậm chí thiếu trách nhiệm với bệnh nhân, khi bỏ anh ta nằm một mình trong cơn bệnh nặng. Trong cơn nóng đến xanh mặt và trung môi, Mạnh còn bắt Hương phải làm hẳn một bản kiểm điểm, kèm báo cáo về những mất mát cụ thể, để hội đồng kỷ luật liên đội cần bàn biện pháp xử lý. Mai và Tuấn chỉ biết ái ngại nhìn Hương. Tuấn tìm cách gửi cho cô. Lúc trước á, tôi đã đề nghị mình không nên nhận đạo. Đồng chí Hương có trách nhiệm. Nhưng phần nào... Không phải vì vậy mà chúng ta đổ hết cho người bệnh. Nếu đồng chí Hương không bỏ bệnh nhân... thì chuyện này đã không xảy ra. Qua cơn kiền, đạo sẽ khỏe lại, và chúng ta sẽ không phải mất thêm một người. Mai đề nghị một biện pháp. Anh đạo chắc phải về nhà, có thể ảnh mới bán được một ít. Có thể khi qua cơn, ảnh sanh ân hận thôi. Nhưng mà tâm lý chung của những người này là mặc cảm, ngại ngùng, không dám trở lên. Vậy chiều nay mình nên cho người về thành phố tìm cho ra nhà anh ấy đi. Đạo sức mấy mà về nhà, công an khu vực thấy ổng về á, là thế nào cũng đến tìm liền. Rồi má ổng á, cũng quyết liệt dữ lắm, thế nào ổng cũng đi tìm bạn cũ, không mong gì đâu. Hương cúi gầm mặt, không buồn có ý kiến gì hơn. Cô có địa chỉ nhà Đạo trong sổ tay, cô quyết định sẽ trốn về gặp Đạo, không gặp hay không đòi lại được những món thuốc bị mất, thì sẽ lấy tiền của Oanh cho, ra chợ trời mua lại thuốc về trả đơn vị. Cô không chịu được những lời dằn vặt của Mạnh, ánh mắt trách móc của anh, nhất là trong những ngày tới, khi anh em đau ốm mà lại thiếu thuốc men như thế nào. Hai giờ trưa, Hương đang ngồi viết lại báo cáo kiểm kê về số thuốc bị mất, thì chợt có bóng tối che trước khung cửa. Cô ngẩng mặt lên và sửng sốt nhận ra Dũng. Anh xuất hiện như trong chiêm bao, nhìn Hương mỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Chào Hương. Hương lúng túng đứng lên thu dọn sổ sách. Cô mặc bộ đồng phục đã bắt đầu bạc màu, dù đã được vuốt thẳng, nhưng không thể không có những nếp nhăn. Dũng chưa bao giờ thấy Hương ăn mặc như thế này. Mắt anh không che giấu được ánh xót xa thương hại. Hương nói. Anh Dũng, ngồi chơi. Sao biết Hương ở đây vậy? Dũng không trả lời ngay. Anh vẫn nhìn Hương rồi nói. Hương cực hơn anh nghĩ nhiều quá. Hương cúi mặt, nghe tủi thân. May mà hôm nay cô không ra hiện trường. Không thì Dũng phải ngồi đợi đến khi cô đi lao động về. Sẽ thấy cô còn thê thảm hơn nhiều. Khi mới từ đấy kinh lên và lội sình về. Hương đứng lên, cô rót nước mời Dũng để giấu nỗi xúc động. Cô hỏi. Hôm nay thứ ba, sao anh được nghỉ vậy? Anh thì muốn nghỉ bao giờ chẳng được, nhưng anh bỏ việc rồi. Sao vậy? Chán không muốn làm nữa thì bỏ, vậy thôi. Ủa, nước gì kỳ vậy Hương? Nước trà gừng đó, ở đây uống vậy không à? Cho ấm bụng mà lại người được bệnh nữa. Sao không có bùi trà gì hết vậy nè? Gọi vậy thôi chứ làm gì có trà. Đậu rang đó. Ngày nào cũng uống vậy hả? Hương gật đầu. Dũng đặt ly nước trở lại trên bàn. Anh không hiểu nổi sao Hương có thể chịu được luôn à? Hương im lặng. Giờ đã vào mùa mưa. Hương không muốn kể Dũng nghe. Để có miếng nước ngọt uống giữa vùng đất ngọt phèn Lê Minh Xuân vào những ngày nắng vừa qua. Lúc chưa rời về đây, anh em ở đó đã phải chèo xuồng ra tỉnh lộ, rồi đi gánh từ bùn nước ngọt cách đó cả cây số về xuồng, để đưa trở về đơn vị chất giả như thế nào. Với con người vốn tự hào, không bao giờ thèm uống nước trắng như Dũng, làm sao anh hiểu được giá trị của một ngụm nước đó, nếu chưa thực sự trải qua những cơn khát cháy ruột, dù đang đứng trước một dòng kinh ngập nước. Dũng nhìn quanh. Và hỏi có vẻ quan trọng. Vừa qua, anh có gửi Phước chuyển cho Hương hai lá thư. Hương nhận được không? Hương chỉ gật đầu. Sao Hương không về mà cũng không trả lời gì hết vậy? Thực ra Hương đã viết cho Dũng một lá thư trả lời. Nhưng cô bận quá, viết mấy ngày mới xong. Bỏ trong ví chưa kịp gửi, thì sáng nay đã bị Đạo lấy mất. Dũng như không chú ý đến sự im lặng của Hương. Anh nói. Anh nghỉ việc đã nửa tháng rồi. Từ sau ngày ông chú anh bị bắt. Hương coi báo đã biết việc này nên cô không ngạc nhiên. Giám đốc bến xe miền Tây, người được Dũng cho là chịu chơi hết biết, từng tuyên bố sẽ tổ chức nhảy đầm cho hợp với cái tầm chất tiến lên chủ nghĩa xã hội của một bến xe lớn. Cuối cùng, vì lem nhem nhiều chuyện cả tình lẫn tiền, đã bị đoàn viên thanh niên ở đây đấu tranh tố giác và đã bị bắt giam chờ ngày ra tòa. Hương đoán Dũng có gặp khó khăn về việc này. Vì anh là một trong những người thân tín của ông ta, nhưng không ngờ Dũng lại bỏ việc nhanh như vậy. Dũng tiếp. Trong thư á, anh không tiện nói rõ lắm. Thực sự thì sống ở đây ngày càng đáng chán. Anh và gia đình đã quyết định đi. Tổ chức này rất có uy tín. Họ báo trước ngày đi là cả 10 ngày. Ba má anh và con Phượng đã xuống đạch giá trước. 3 ngày nữa là ra khơi. Gấp quá rồi anh phải lên thẳng đây rước Hương. Hương hả? Đúng, mỗi người phải đóng 3 cây, anh đã lo cho Hương luôn rồi. Anh tin Hương sẽ đi với anh, nhất là giờ thấy Hương phải sống thế này. Anh càng tin hơn. qua đó ba má anh sẽ lo cho Hương đi học tiếp. Hương sẽ gặp lại bạn bè, sẽ sống sung sướng, xứng đáng với con người Hương. Tim Hương đập nhanh hơn vì tràn ngập những cảm xúc đột ngột. Đúng lúc Hương đang thấy buồn nản, thì Dũng đến với một đề nghị quá hấp dẫn. Hương sẽ gặp lại Khoanh. Lá thư của nó có một câu Hương còn nhớ mãi. Mày cố gắng đi sao được không? Ở đây sống sao nổi? Hương sẽ được đi học tiếp, trong những giảng đường rộng thênh thang sạch sẽ đẹp mắt. Cô nghĩ tới các lớp học xóa nạn mù chữ và bộ túc văn hóa ở hội trường liên đội. Mỗi học viên một cây đèn dầu tù mù, cắm đầu trên những cuốn tập giấy vàng ịt, đồ từng con chữ. Một mưa, họ đi chân đất quần sắn lên tới gối, vượt qua quãng đường lầy lội từ các đại đội lên. Con người ở hiện trường về, chưa kịp ăn cơm tắm rửa, người ngợm chua lét. Con người ngủ gục giữa lớp vì từ 4 giờ sáng đã phải thức dậy nấu cơm cho đồng đội ăn. Thế nhưng lớp học mù chữ vẫn được tiến hành và đã cơ bản hoàn thành trong toàn liên đội. Mọi người sắp sửa vào cấp 1. Hương nghĩ tới những giảng đường rộng thênh thang sáng trực ánh đèn, và các giảng đường mái tranh vách lá bằng tre và đèn dầu leo loét ở đây. Từ những lớp học tù mù đó, bao giờ mới đi lên giảng đường đầy ánh sáng như trong mơ ước của cô? Hương lại nhớ tới câu cuối cùng trong lá thư của Oanh. Oanh dặn Hương nhớ đề phòng Dũng. Tại sao Dũng tốt với Hương vậy? Thật sự anh yêu Hương. Ba cây vàng chắc không nhiều với anh, nhưng không dễ gì một người như Dũng bỏ ra vô điều kiện. Đã mang ơn anh, Hương phải lo trả. Giả lại Hương đi với Dũng một mình trong khi gia đình ở lại, chẳng khác nào đã chịu giao phó đời mình cho anh, một điều mà Hương không muốn. Đó là chưa kể tình thương và trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình, đã ngày càng được xác định trong Hương, từ ngày cô ra công tác xa nhà, sống như một người lao động chân chính. Phút xúc động đã qua, Hương thấy mình khó thể bỏ cha mẹ ra đi, với một người con trai mà mình không thương yêu như vậy. Nỗi e ngại cuối cùng nằm ở tính phiêu lưu của chuyến đi. Hương chưa bao giờ làm một việc gì dựa trên sự may rủi. Đi thi, cô không bao giờ học bài tủ, mà luôn chăm chỉ không bỏ sót một bài nào. Làm việc gì Hương cũng làm đến nơi đến chốn, và có thể biết trước kết quả của nó. Huống hồ đây là một cuộc may rủi cho cái giá là cả sinh mệnh của mình. Vào một mưa bão mà đi bằng đường biển, sao Chúng liều vậy? Hương đã nghe nói nhiều đến những tai nạn giữa biển của những người di tản. Bao nhiêu người đã bỏ mình trên biển và tàu chìm, máy hỏng. Bao nhiêu cô gái đã thân tàn ma dại vì bọn cướp biển đói khát hung hãn. Hương hỏi, bây giờ đang mùa mưa lớn, sao lại tính đi? Mùa này đi mới ít bị chú ý, tàu ngon, tài công giỏi. Mua bãi trước, mình đi là chắc ăn. Hương khỏi lo. Còn bọn cướp biển? Mùa này chúng cũng ít làm ăn. Ai xui lắm mới bị. Mà sao Hương kỹ quá? Một đi không trở lại mà. Năm ăn năm thua. Tự do hay là chết? Sợ gì? Trong Dũng có vẻ hiên ngang lắm. Vẻ hiên ngang hơi trái ngược với những gì Hương được biết về Dũng. Sống ở đây anh bị mất tự do gì? Trong anh vẫn còn sung sướng dư dả lắm. Hương thở dài. Nhưng Hương không muốn chết. Nhất là nếu khi mình muốn chết mà không chết được, thì lại càng khổ hơn nữa. Chả lại ba má Hương đã già yếu rồi. Hương không muốn đi đâu. Vậy là Hương từ chối, không đi với anh. Hương biết con Hằng con Lan thèm được đi với anh như thế nào không? Tụi nó sẵn sàng bỏ gấp đôi số cây như vậy để đi. Vì biết nhà anh mà tổ chức là phải chắc ăn. Vậy mà anh còn không thèm nhận. Hương ở lại, sống như thế này, giúp ích gì được cho hai bác. Qua bên đó, ở không cũng được tiền trợ cấp, mỗi tháng gửi về một thùng đủ nuôi cả gia đình. Nhưng báo cũng đăng là người Việt Nam qua đó kiếm sống cực khổ lắm, ngay như dân họ còn thất nghiệp đầy trời. Để có những thùng quà gửi về, nhiều cô gái đã phải bán thân á. Hương bị đầu độc rồi. Báo chí họ nói vậy để hòng làm nản lòng người ta đi. Hơi nào mà tin. Hương im lặng, không muốn cãi. Câu chuyện của hai người bắt đầu đi vào chỗ rời rạc, chán nản. Dũng có vẻ suy nghĩ, trong khi Hương cúi mặt coi lại sổ sách. Dũng nhìn Hương mắt long lên những tia quái gở. Cuối cùng, Dũng nói. Hương không đi với anh, coi như anh mất đứt ba cây vàng. Anh thì không tiếc vàng, chỉ tiếc cho Hương ở lại đây sống như thế này, uổng phí cả cuộc đời. Thôi, việc đó là quyền của Hương, anh làm sao mà ép được. Có điều, Hương hãy về dự buổi chia tay với anh, chiều nay. Gấp quá anh chỉ làm một bữa tiệc nhỏ thôi, cũng chỉ có vài đứa bạn thân, như trong kỳ sinh nhật vừa rồi. Có thể là một bữa tiệc vĩnh biệt. Lúc nói câu đó, giọng Dũng thật mềm, và mặt anh buồn hiu. Hương nhìn anh thấy xúc động. Đúng là anh chẳng nghĩ đến Hương nhiều nhất. Dũng đi rồi, chắc chẳng còn ai đối xử với Hương tốt như vậy. Ở đây mọi người đối xử với nhau có tử tế, nhưng tình cảm đó chẳng có gì là cá nhân đặc biệt cả. Hương nghĩ tới Mạnh, tới những lời phê bình thẳng băng của anh lúc nãy. Tự dưng cô thấy tủi. Họ thương gì cô? Nghĩ cho cùng, những món thuốc đó có giá trị gì, so với cái tình cảm đã được dần dần dung dán, bồi đắp trong cô những ngày qua. Với họ, với cái tập thể bộ chưa đủ cực khổ hay sao, mà cứ phải phê bình, kiểm điểm nhau mãi như thế này. Đúng, Mạnh đối với Hương cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Anh chỉ biết có công việc, tử tế với Hương cũng chỉ là để chạy việc. Giờ có trục trặc thì như vậy đấy. Hương thở dài. Cô thấy buồn chán đến ngột ngạt, khó thở. Ký tên vào tờ báo cáo, Hương hỏi mà không nhìn Dũng. Đi về bây giờ được không anh? Được quá đi chứ. Xe anh để ngoài cổng kìa. Mà họ cho Hương đi không? Hương sẽ có cách. Anh chờ đây một chút đi. Cô đi vào phòng thay quần áo, viết mấy chữ cho Mạnh, cho biết cô sẽ đi tìm Đạo, bỏ cho phong bì dán kín lại. Rồi Hương cầm mấy tờ báo cáo và kiểm điểm đi qua phòng trực ban gặp Mai. Mai cho tôi nộp trước mấy cái này, tôi đi với anh bạn ra quán bà Bảy Giao Lam uống nước chút nha. Cầm giấy cho phép của Mai, Hương theo Dũng đi ra cổng liên đội. Trước khi lên xe Dũng, cô như sực nhớ, quay lại người khác. Chút nữa anh Mạnh về, và đồng chí đưa lại cái này. Quả thực là ba má và em gái Dũng đã đi trước, căn nhà trở nên rộng thênh thang. Dũng đẩy tiệc rượu nhẹ ở căn phòng khách phía dưới nhà, trước giờ chỉ dành riêng cho khách của ba má anh. Anh mặc hẳn một bộ com lê xám, sơ mi bên trong màu xanh lơ trông thật sang. Lúc đưa Hương từ Củ Chi về nhà cô và từ biệt, hẹn chiều đến trước, Dũng đã có ý muốn Hương hãy mặc thật đẹp, vì anh một lần cuối, vì có thể họ sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Hương chiều ý Dũng, mặc bộ sori xanh cẩm thạch cổ hở, và trang điểm thật cẩn thận. Dũng nhìn Hương không nháy mắt khi trở lại, và đôi mắt anh một lần nữa lóe lên như ánh sáng âm u khó hiểu. Thành Phật tham dự đúng là y như lần sinh nhật Dũng cách đó 6 tháng. Thức ăn đã được Quảng Châu lái xe hơi chở về từ một nhà hàng tư nhân. Tuy Dũng giới thiệu chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng gồm toàn những món đặc biệt: gà ớt trứng đúc lò, vịt tiềm bát bửu, sườn non xào chua ngọt, dê nấu hải sâm, bò lúc lắc, tôm càng lăn bột, súp cua. Mọi người vui vẻ bàn tán về những món ăn. Qua Mỹ món nào còn, món nào mất. Hằng trấn an. Người Việt mình giờ qua đó nhiều, cộng rau răm còn trồng được để ăn với dục hộp vịt lộn, sợ gì thiếu như món này. Quảng Châu cười hô hố. Có lần mình được hân hạnh đi ăn với một tay cán bộ. Thấy món nào dọn ra cũng được hắn trầm trồ là nó là món ăn cao cấp gì đó. Mình bực quá, ỉ vào chén mắm nêm hôi rình. Hỏi hắn, thấy món này có cao cấp ha không? Hắn cứ chố mắt nhìn mình, không biết mình đang nói thiệt hay nói chơi. Thì không đến được cười luôn á. Cả bọn cùng cười hùa với Hoàng, rồi sôi nổi hương ứng bằng những mẫu chuyện đó gom góp được. Chỉ Trương Hương ngồi im, mặt buồn so. Bữa tiệc bắt đầu, sâm banh nổi giòn. Cả 5 cô gái có mặt đều bị ép cạn ly đầu tiên, sau đó từng người còn phải uống riêng với Dũng một ly, gọi là để chia tay. Ánh đèn ấm cúng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bắt đũa lanh canh, tiếng nhạc dịu dặt và ngọn lửa nóng của 2 ly rượu nhỏ, làm Hương thấy ngây ngất, muốn gạt phăng đi những chán chường đang có, muốn ném mình cho một cuộc chơi mới, đủ để lãng quên đời. Hoàng Châu bưng trong tủ lạnh ra một thố thủy tinh. Tuyên bố đây là một thứ rượu cocktail ngon tuyệt, dành riêng cho phụ nữ, được pha theo kỹ thuật của một maître d'hôtel. Thượng thặng mà anh ta đã học lắm được, đảm bảo uống xong các cô sẽ nhớ mãi anh ta. Người cùng ra đi trong chuyến này với Dũng. Khi thấy Hương cạn xong ly cocktail thơm ngát này, Hoàng Châu kín đáo nháy mắt với Dũng. Cả hai cùng có vẻ mãn nguyện. Chỉ chừng 10 phút sau, khi họ dẹp lại bàn ghế để ôm nhau nhảy, các cô gái đã bắt đầu thấm ly rượu đặc biệt của Hoàng Châu. Trong tay Dũng, tự dưng Hương thấy người chính choáng rạo rực. Đó không phải là cái chính choáng của cơn say rượu bình thường. Một cảm giác kỳ lạ trước giờ chưa từng đã dâng lên trong Hương. Trong khi Dũng càng lúc càng kéo sát cô lại và thủ thỉ bên tai cô những lời hết sức êm dịu. Các cô gái kia gần như cũng lả người trong vòng tay của mấy gã đàn ông. Ai đó chợt tắt đèn. Dũng ôm chặt Hương vào mình. Người cô gái run lên lẩy bẩy. Đôi môi nóng hổi của họ tìm nhau trong bóng tối. Vừa hôn Hương, Dũng vừa tỉnh táo kéo thật nhẹ chiếc femme sau áo Hương đến suốt bên dưới và đưa tay vào vuốt ve nhẹ nhẹ, làn da lưng láng mượt chưa từng được một người con trai nào đụng đến. Hương gục hẳn đầu vào vai Dũng, nhắm mắt. Hơi thở cô gái bỗng trở nên nặng nề và chân như không bước nổi. Dũng nói nho nhỏ. Hương mệt rồi, lên phòng mẹ anh nghỉ nha. Hương bước theo Dũng như một cái máy, không còn nghe được một tiếng cười đểu cắn đâu đó trong bóng tối. Lên đến nơi, Dũng nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi bế thốc Hương lên, đi tới, đặt lên chiếc giường rộng trải ra trắng muốt, đã chuẩn bị sẵn từ chiều. Bẫy đã dương, và con mồi đã sụp. Thật đúng lúc. Đậu trở lại đơn vị ngay buổi sáng hôm sau. Anh đem theo không thiếu một món gì đã lấy đi, trong một lúc không làm chủ được mình. Buổi trưa anh vừa về đến nhà, mẹ anh từ trong bếp ra đón. Nhìn bộ tướng của anh với cái túi sách lạ, loại của con gái, bà lập tức nghi ngờ, hỏi chặn đầu. Mày là ăn trộm đồ ai trốn về phải không Đạo? Trời ơi, không phải đâu má ơi, người ta gửi, nhờ mang về nhà giùm mà. Thấy con không dám nhìn vào mắt mình, bà Năm càng tin chắc hơn là mình đã đoán đúng. Gần đây bà đã thấy được là mình phải thật cương quyết với đứa con bao lần làm mình phải khổ tâm này. Bà bước đến và bất ngờ giật phát cái túi sách trong tay Đạo. Đạo chồm theo như ánh mắt nghiêm khắc của mẹ đã chặn anh đứng lại. Kéo nhanh cái khóa kéo và thoáng nhìn vào, bà Năm đã hiểu tất cả. Sẵn con dao đang cầm trên tay, bà thảy lên bàn. Dao đó, mày đâm tao chết đi. Bao nhiêu lần tao khổ sở nhục nhã như mày rồi. Đồ đạc trong nhà này không còn gì cũng do một tay mày. Mày gần chết, mày ổng đưa đi cứu, rồi cho đi thanh niên xung phong. Lao động vừa khỏe thân vừa có ích lợi cho người khác. Vậy mà còn trốn tới trốn lui, chôm chĩa đồ của anh em như vậy nữa. Bà Năm tức quá nói một hơi, rồi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy tràn trụa. Đạo cũng bủng rủng tay chân, ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp đối diện, mặt gầm xuống nghe mẹ nói tiếp. Lần trước mày hứa với tao, hứa với thằng Tài làm sao? Thằng Mạnh nó đối với mày như thế nào, hả? 4 năm tháng nay thấy mày không trốn về, tao có biết nhờ người mang chút nhu yếu phẩm về cho tao, tao mừng hết sức. Thấy mình tới già mới được hưởng phước. Tao đem thư mày cho thằng Tài đọc, nó cũng mừng cho tao cho mày nữa. Vậy mà bây giờ mày lại chôm đồ của ai đem về, tính bán đi chích nữa hả? Toàn thuốc men của anh em trong này, ở trên đó tụi nó bệnh lấy gì uống? Mày không phải là con tao, không phải là con người. Dao đó, mày giết tao đi, rồi lấy cái này đi bán chích cho nó sướng. Giết tao đi rồi mới được bước ra khỏi cái nhà này. Đậu đưa hai tay bưng mặt. Không mẹ ơi, không đâu. Nếu con thật tình muốn chích, con đã không cần thiết phải ghé về đây. Mà chỉ việc đi thẳng từ bến xe Lê Hồng Phong đến thằng Ba Thao rất gần. Nhưng từ khi xe vừa chạy, con đã biết mình sai, rất sai. Anh Mạnh đối với con tốt quá. Hương đối với con tốt quá. Mọi người đối với con tốt quá. Vậy mà con mới tồi tệ làm sao? Thật lơ kêu con đưa tiền xe, con run run mở cái bắp của Hương ra. Hình quấy để bên trong cái ô trái tim đang nhìn con cười. Hai con mắt sáng và đôi môi mới đẹp làm sao? Trong chiến dịch đánh đêm, mỗi ngày Hương ra hiện trường từ 3 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, trực y tế ngoài đó. Vậy mà mấy hôm con suốt, cả đêm cô ấy còn ngồi thức bên con, cứ phải gục lên gục xuống. Đạo chỉ im lặng, không dám kể mẹ nghe những điều đó. Sau đó thấy trong chí hương có một lá thư viết sẵn chưa bỏ vào phong bì. Đạo ngồi trên xe thẫn thờ cầm đọc. Đó là lá thư Hương viết cho Dũng nhưng chưa kịp gửi. Cô viết trả lời anh là trong tuần qua, cô đã nhận đủ hai lá thư của anh gọi về có chuyện rất gấp, quyết định một đời. Nhưng trong thời điểm này cô rất tiếc, không thể về được. Anh em ngâm mình dưới nước 12 giờ một ngày, thay nhau đọc suốt đêm, từ 2-3 giờ sáng trở đi, ngày nào cũng có người choáng xỉu chảy máu cam. Anh biết không, tại bệnh xá đây còn có một anh mà hôm giờ đây đã lấy thân mình chặn không cho nước tràn vào kênh. Công việc của Hương chưa bao giờ cần thiết như lúc này. Anh thông cảm cho Hương. Hương đã đoán được chuyện quan trọng mà anh đề cập trong thư là chuyện gì. Nhưng chắc là Hương không đi được đâu. Nếu Hương không còn được gặp anh, xin chúc anh đi bình yên, may mắn. Lá thư ngắn, nhưng đủ cho Đạo hiểu thêm nhiều điều về người mà anh đã lấy trộm tất cả túi đồ đang cầm trên tay. Lâu nay Đạo đã nghe đồn nhiều về Hương, một cô gái con nhà giàu học trường Tây xinh đẹp. Chắc gì xa cơ thất thế, mới phải vào đây chịu đựng nhọc nhằn. Cô làm việc đầy đủ trách nhiệm, nhưng lúc nào mặt cũng làu dầu, hiếm khi cho ai một nụ cười, dù nụ cười ấy rất đẹp. Từ cô tham gia mọi hoạt động trong đơn vị, nhưng vẫn có một vẻ gì đó ở cô tạo cho một khoảng cách nhất định với mọi người. Vậy mà, Đạo lờ mờ hiểu người con trai tên Dũng trong thư, chắc là muốn rủ Hương bỏ đi nước ngoài. Cuộc sống quá khó khăn, rất nhiều người đang tìm cách bỏ chạy. Thế nhưng Hương vẫn quyết định ở lại đây để được chăm sóc mọi người, trong đó có Đạo. Trước đây, đời nào Đạo dám mơ ước được một người như Hương bưng đến từng chén cháo cho mình. Vậy mà vừa qua anh đã được, như đã được bàn tay êm ái của Hương đặt lên trán thăm dò nhiệt độ, mỗi chiều khi cô hiện trường về. Vậy mà chỉ vì chịu không nổi cơn nghiện đột nhiên trở lại, sau 5 tháng mai phục, anh đã hành động tồi tệ như thế này. Hương là người giữ tủ thuốc, cô sẽ chịu trách nhiệm như thế nào trước sự mất mát này? Còn mạnh nữa, anh tin Đạo như thế nào và đã cứu Đạo ra sao? Đạo còn mặt mũi nào nhìn Hương, nhìn Mạnh? Bà Năm chuỗi nước mắt len lén nhìn con, thấy Đạo ngồi im thinh thích, bà đứng lên cầm lại cái túi sách và tung ra biện pháp sau cùng. Tao không nói chuyện với mày nữa, mày ngồi đó chờ tao ra phường kêu thằng Tài vô cho nó tính. Tài là công an khu vực, anh là người đã ẩm Đạo đưa vào bệnh viện, rồi đã đưa lên trường xây dựng thanh niên mới ở Bình Triệu, một nơi chuyên chữa trị cho những người nghiện xì ke. Vào cái ngày mà Đạo chưa còn cân nặng có 40 kg và lên cơn giả thuốc tưởng chừng không chịu nổi. Khi Đạo khỏe mạnh trở lại, cũng chính Tài lên trường đề nghị cho anh được chuyển thẳng lên thanh niên xung phong. 2 lần trước Đạo trốn về đều gặp Tài. Anh khuyên nhủ Đạo hết lời và dẫn Đạo ra bến xe, cho tiền trở lên trình diện đơn vị. Đạo nể Tài, cũng như nể Mạnh. Lần trước anh đã hứa với Tài là dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ chơi thuốc nữa. Vậy mà Đạo chạy theo, níu tay mẹ. Má đừng đi, con biết lỗi rồi, mai con sẽ lên lại trên đó để trả hết mấy cái này. Còn hứa với má còn không chích nữa đâu mà. Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi, để tao đi. Bà Năm nói vậy nhưng giọng nó bớt gay gắt. Nhìn đứa con trai đã 26-27 tuổi đầu, mặt mày hốc hác, phờ phạc, méo máu, run rẩy đứng trước mặt. Bà thấy thương nó đến muốn khóc. Đạo năn nỉ mẹ. Con không đi chích nữa đâu má. Má không tin, cứ lấy dây trói con lại, rồi sáng mai cùng lên đơn vị với con. Đừng đi kêu anh Tài. Mạnh không hề ngạc nhiên khi thấy Đạo trở lại đơn vị, ngượng nghịu vào nhận khuyết điểm. Bà Năm sợ Đạo không tự chống chọi nổi, cùng đi với con. Bà giao Đạo cho Mạnh. Nó đã biết lỗi, các em thương tôi bỏ qua cho nó lần nữa, giúp nó sống cho đàng hoàng. Tôi rất mang ơn. Mạnh nói cho bà Năm yên lòng ra về. Thưa bác, anh Đạo đã trở lại, như vậy là rất tốt. Tụi con mong là bác sẽ không bao giờ phải buồn lòng vì anh ấy nữa. Khi chỉ còn 2 người, Mạnh nói với Đạo. Anh làm bác khổ tâm ghê chưa? Suýt nữa, anh cũng đã làm mất hẳn niềm tin nơi tôi. Chi vậy anh Đạo? Mới tuần trước, hành động dũng cảm của anh đã là tấm gương cho cả ngàn người trên tuyến kinh này, cho cả các liên đội khác. Vậy mà... Anh Mạnh, tôi biết lỗi rồi. Anh hãy tin tôi, đây là lần cuối. Mạnh chì tay ra cho Đạo bắt. Họ siết chặt tay nhau, hai đôi mắt sáng nhìn nhau cảm thông. Đạo hỏi. Anh Mạnh, chị Hương đâu anh? À, cô ấy về rồi, trưa qua. Vì nóng nảy, mình có lỡ lời phê bình cô ấy hơi nặng. Nghĩ lại, ân hận quá. Cô ấy để lại mấy chữ này đây. Mạnh rút trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ đưa cho Đạo. Và anh chợt nhớ tới mấy giọt nước mắt đã ứa ra từ đôi mắt Hương, khi anh lỡ lời nói cô là vô tâm. Ngay sau đó anh đã thấy cái sai của mình. Khi biết Hương ngỏ về, Mai trách Mạnh. Anh thấy chưa? Với người như chị Hương mình phải tế nhị lắm. Chị ấy đang thay đổi rất nhiều. Em đã nói chị làm đơn xin chào đoàn. Chị ấy về mà không tìm trong Đạo thì có khi không lên lại lắm á. Đạo cầm tờ giấy đọc từng chữ. Anh Mạnh, tôi về đi tìm Đạo. Dù gì tôi cũng sẽ lên. Số thuốc mất đó tôi sẽ đền đủ nếu không tìm lại được. Hương. Mạnh nói. Anh biết hôm qua, lúc anh lấy đồ của Hương trốn đi, cô ấy đi đâu không? Đạo chỉ biết dương mắt nhìn Mạnh, chờ đợi một câu trả lời. Mạnh thở dài. Cô ấy chạy quanh đây tìm mua đồ về nấu canh chua cho anh ăn đó. Đạo kêu trời, hai tay ôm đầu. Mạnh chợt nhận ra cái tình của Hương quá lớn. Anh thật tầm thường khi phê bình cô là người thương người, theo kiểu tư sản. Hành động ấy của Hương còn hơn cả trăm lời nói của anh. Sẽ giữ chân Đạo ở lại với tập thể này mãi mãi. Vậy mà anh... Đạo bật nói, trùng ngay suy nghĩ của Mạnh. Anh Mạnh, mình phải cho người về ngay nhà Hương, để cho Hương biết. Đúng rồi. Để tôi nói Mai đi ngay. Dũng tìm tới nhà Hương sớm hơn Mai. Gần nửa đêm, Hương tỉnh lại. Cô đến người khi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra cho mình. Dũng trần truồng nằm bên say ngủ. Mấy vết máu đỏ lộ rõ trên mặt ra trắng tinh. Dấu tích những gì quý nhất của đời con gái. Một cái giá quá đắt. Hương kinh tởm nhìn Dũng, nhìn mình, nhìn cái nệm giường nhầu nát. Cảm thấy cả đời mình đã nát tan không sao cố giảng. Ngày 30 tháng 4 hai năm trước, Hương tưởng đời mình rồi sẽ không còn gì nữa. Nhưng không, tuy đến nay Hương đang sống quá cực khổ so với trước đây, nhưng cô đã được hiểu biết hơn nhiều về những giá trị thực sự của cuộc sống. Cô hiểu những sung sướng ngày trước mình có đã đặt nền tảng cho một sự bất hợp lý như thế nào. Thậm chí cô lờ mờ bắt đầu cảm thấy hình như mình đã bắt đầu mắc nợ với những người như Mai, như Phượng. Như cả Đạo, và bao nhiêu người khác nữa. Một món nợ vô hình mà lúc nhận cô hoàn toàn không hay biết. Thật mỉa mai là bây giờ, sau hai năm đã hiểu rằng, mình không còn phải mất gì thêm, về cuộc sống mới. Giờ Hương lại thấy mình vượt mất tất cả trong căn phòng sang trọng này. Đau khổ và uất ức làm Hương nằm lặng người, nước mắt tuôn rơi, bên cạnh Dũng vẫn say ngủ. Đôi môi dày mở ra với những hơi thở đều đặn nặng nề. Cảm giác kinh tởm, làm Hương thấy nổi gai ốc. Cô rón rén đứng lên, nhặt quần áo mình đã bị Dũng ném tung tóe khắp phòng trong cơn cuồng mê. Thật nhẹ nhàng mặc vào, rồi len lén đi ra khỏi biệt thự, như một tên trộm. Một chiếc xích lô chạy khuya đưa cô về nhà. Hương tắm hàng giờ, mông gột rửa hết khỏi thân xác mình những nhốt nhơ bẩn thỉu. Không, sai lầm đêm nay, biết bao giờ cô mới rửa sạch. Hương tấm tức khóc cho đến gần sáng, trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng riêng của mình. Có lẽ chúng còn tiếc, Hương, và tin là cô đã thuộc về mình. 8 giờ sáng, Dũng lại mò đến, với ý định thuyết phục Hương chịu đi với hắn. Thật ra không phải hắn tiếc 3 cây vàng, chuyện đó chỉ là hắn bịa với Hương. Có chừng trong nhóm tổ chức chuyến đi, rủ được Hương theo là việc nằm trong khả năng của hắn. Hương ở lì trên phòng, nói ba xuống mời Dũng về. Cô không tiếp hắn. Cô còn dặn ba là bất cứ ai tìm, cũng nói là cô đi vắng. Dũng cười gằn hậm hực đi ra. Ở ngoài cổng, hắn gặp Mai. Dẫn tin Dũng là bạn thân của Hương, Mai vui vẻ gật đầu chào. Dũng làm lơ phóng xe chạy dục đi. Gặp Mai, ông Cung làm theo lời Hương dặn. Mai tin ngay, vừa cô vừa thấy Dũng chạy ra một mình, mặt câu có không chui. Nghĩ không chừng Hương tiếp tục đi tìm Đạo. Mai nói với ông Cung. Chị Hương về, nhờ bác nói giùm là... Nghĩ sao không biết, Mai lại xin giấy viết cho Hương. Chị Hương, Đạo đã lên đơn chị, mang theo đủ thuốc và những gì đã lấy của chị. Tụi em thống nhất, chị cứ ở nhà nghỉ ít ngày cho khỏe rồi lên. Em gửi lại chị các giỏ sách và các đồ dùng riêng. Mai. Tái bút. Đạo gửi lời xin lỗi chị, cả anh Mạnh nữa. Thứ bảy chị lên đi, em sẽ nấu chè đãi chị. Mai về rồi, Hương cầm cái thư đọc đi đọc lại như thế không hiểu. Tự dưng cô muốn la hét, muốn than khóc cho cảnh ngộ cay nghiệt của mình. Nếu Đạo không trốn về, nếu Mạnh không làm cô thất vọng. Hương bỗng thấy thù Đạo, thù Mạnh. Làm như họ đó là thủ phạm xô đẩy cô và chiếc bẫy của Dũng. Làm sao Hương có thể trở lên đơn vị trong tâm trạng này, với thân xác này? Cô sợ hãi mọi người, cảm thấy nhục nhã với tất cả. Buổi chiều bà Cung đi bán về, ăn cơm xong, bà tiếp tục thuyết phục Hương điều mà gần đây, thỉnh thoảng bà vẫn đề cập tới. Má thấy con ở trên đó cực quá, mà đâu có tương lai gì. Ngoài chợ, tụi xung phong bỏ vậy thiếu gì, mà có ai làm gì tụi nó đâu. Có bà Trung tá Quyền cần một cô gái đẹp phụ bán cái sạp hàng mỹ phẩm của bà. Hồi trước, bà có quen má và nói rằng vẫn còn nhớ con. Má có nói rồi, bà trả công rất hậu, lại tha hồ xài mỹ phẩm làm mẫu nữa. Mai con theo má ra đó đi. Lần đầu tiên bà cũng thấy Hương im lặng trước đề nghị này. Bà khấp khởi mừng thầm, cho rằng Hương đã thấm sự khổ cực, mà bà vẫn tin là cô sẽ không thể chịu nổi. Bà chuyển qua gửi cho tình cảm mẹ con của Hương. Lúc này má yếu lắm. Mà con nghĩ coi, nào là lo cho ba con được đầy đủ. Thời buổi này mà trà không ngon, ổng còn không chịu uống. Bữa cơm không thịt cá, ổng buông đũa, không ăn nữa. Nào lo cho thằng Phước ăn học, rồi tháng nào cũng phải tiếp tế cho thằng Thành. Chứ không thì làm sao nó sống nổi tới bây giờ. Hương thấy khó chịu quá, cô buộc phải ngắt lời mẹ. Má nói vậy, chứ bộ ai đi học tập mà không được tiếp tế cũng chết hết sao má? Thì thằng có chi cho thằng không có, chứ ăn cơm chứ muối hoài sao chịu nổi. Hương không buồn cãi, cô mệt mỏi lắm rồi. Hương hiểu mẹ muốn kêu gọi sự đóng góp của cô vào kinh tế gia đình. Mặc dù theo mắt nhìn của Hương bây giờ, gia đình cô tuy không còn dư giả như trước, nhưng cũng không thể gọi là nghèo túng được. Những đồng tiền mẹ Hương đang bươn chải kiếm được, Hương hiểu chúng không xứng đáng, thậm chí nguy hiểm. Cô rất buồn bực, suy nghĩ nhiều về cuộc sống tạm bợ hiện giờ của gia đình, nhưng bó tay chẳng biết làm cách nào. Dù sao Hương đã quyết định bỏ đơn vị, cô có cảm tưởng mọi người đã biết tất cả những gì đã xảy đến với cô, và cô không còn mặt mũi nào trở lại.